Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nitrat dùng để làm băng là hỏa nitrat. Tinh khiết tự nhiên nitrat thạch. Rất khó tìm, Vương Minh Minh nói. Lâm Tăng gật đầu. Gặp phải loại chuyện như mỏ nitro thạch chỉ có thể dựa vào duyên phận. Chủ động đi tìm chỉ không chừng được bao lâu đây. Minh Dã từ chối cho ý kiến. Ba người nghỉ ngơi trong hang động trong vài giờ. Cho đến khi mặt trời lặn về phía tây trước khi họ tiếp tục khởi hành. Bên kia, Viên Tính bận rộn một ngày nghe được thú nhân thủ hạ bẩm báo ba người Lâm Tăng đã rời đi. Mới giật mình nhớ tới hôm nay chưa từng thấy qua bọn họ. Lúa mì chê, N cánh đồng thế nào rồi? Hắn xoa xoa giữa hai hàng lông mày. Lấy lại tinh thần hỏi. Đã bắt đầu ra mầm rồi. Ta ngược lại nhìn xem thứ này có phải thật sự sản lượng lớn như nàng nói hay không? Viên Thính mệt mỏi xua tay. Đi xuống nghỉ ngơi đi. Vâng, ngày hôm sau, Viên Thính vốn định ra đồng xem tình huống lúa mì. Nào ngờ vừa mới ra khỏi cửa liền nghe thấy bên ngoài có người đến báo người của Hỏa Lang bộ lạc đến. Bộ lạc Hỏa Lang, họ làm gì ở đây? Viên Tính đưa mọi người vào. Chỉ thấy một thú nhân trẻ tuổi mang theo một đội người đi vào. Trong tay mỗi người đều đẩy một cái xe đẩy. Chê, N xe là đủ loại vật phẩm. Có bình gốm cùng thức ăn hắn từng gặp trước kia. Cũng có những thứ khác hắn chưa từng thấy qua. Xin chào Viên Thính tộc trưởng. Ta là đội trưởng đội săn bắn của Hỏa Lang bộ lạc Lang Sâm. Phụng mệnh tộc trưởng đến trao đổi vật phẩm. Lang Sâm không chậm không nhanh chào hỏi. Sau đó sai người đem đồ đạc đều mang đến phía trước. Những thứ vừa rồi chất đống chê. N xe đẩy không thấy rõ. Đồ vật Lang Sâm lấy tới rất đa dạng. Rất nhiều thứ bỏ vào trong bình gốm. Hoặc là đồ bột hoặc là hình lá khô. Còn có bình gốm thật lớn đựng muối. Không thể không nói. Viên Thính rất động tâm. Hắn hỏi. Ta tự hỏi ngươi muốn trao đổi gì với chúng ta? Lang Sâm. Cái này không nóng nảy. Tộc trưởng bảo ta trước tiên mang đến cho Viên Thính tộc trưởng nói một câu. Viên Thính. Hả? Lang Sâm. Tộc trưởng nói. Tăng chỉ mang lúa mì liền tới cửa quả thực không tốt. Vì để cho Viên Thính tộc trưởng an tâm. Cố ý đem bột mì. Là thành phẩm của lúa mì mang đến cho ngài thưởng thức. Viên Thính tộc trưởng. Đây là bột mì. Lang Sâm lấy ra là một cái bình gốm. Bột phấn trắng nọc chê. N bình gốm. Hoàn toàn không giống với lúa mì dạng hạt mà ngày đó nhìn thấy. Đây lại là thứ lúa mì làm ra sao? Đương nhiên, vì muốn giống như ngài thể hiện cách làm của nó. Lần này ta còn mang đến một thú nhân nấu cơm ngon nhất trong bộ lạc. Hôm nay để cho hắn làm cho ngài một ít mỹ thực. Mời ngài thưởng thức. Được, Lang Lực tộc trưởng có tâm rồi. Viên Thính quả thực không nghĩ tới. Lang Lực lại chi kỷ như vậy. Đồng thời, hắn cũng hoàn toàn yên tâm. Hành vi của Lang Lực hôm nay là vì an tâm của hắn. Hắn quả thật yên tâm hơn với Hỏa Lang bộ lạc như hắn mong muốn. Vậy chúng ta có nên nói về giao dịch không? Những thứ đó, hắn còn nhớ kỹ. Đương nhiên, Lang Sâm lui về phía sau một bước. Ngài mời xem. Mấy thứ này có thể ngài chọn chúng không? Viên Thính nhìn quanh một vòng. Không nói chọn chúng không chúng. Hắn ngay cả có vài thứ cái gì cũng không biết. Cái này nói như thế nào? Có thể mời ngươi nói cho ta một chút. Những thứ này phân biệt là cái gì sao? Lang Sâm gật đầu. Đương nhiên có thể. Tăng cùng ta nói rồi. Đối đãi với tất cả minh hữu đều phải lễ nghĩa chu toàn. Về sau phàm là Viên Thính tộc trưởng đối với hợp tác có chỗ nào không rõ. Đều có thể trực tiếp hỏi ta. Viên Thính ánh mắt chợt lóe. Gật đầu. Ồ, bọn họ không phải đang giao dịch sao? Sao lại trở thành minh hữu? Tiểu nữ cái kia không đơn giản. Tiểu đội trưởng này cũng thông minh. Hỏa Lang bộ lạc không tồi a, đây là bột sen. Có thể dùng nước nóng nhấm về uống. Ngài nếm thử. Được. Hương vị không tệ, đây là gai quả, đây là bột gai quả, đây là điểm tâm làm từ gai quả. Ngài muốn nếm thử không? Ừm, thật tuyệt, đây là nước sốt hải sản. Tang làm, trong bộ lạc còn lại không nhiều lắm. Tộc trưởng bảo ta mang theo tất cả. Bình thường ăn bánh bao chấm ăn ngon nhất. Được, đây là bắp cải cay. Ừ, nói nửa ngày. Viên Thính cũng có chút nghẹn ngào. Tiểu đội trưởng này nhìn như cái gì cũng nói. Kỳ thật cái gì cũng không nói. Hắn muốn biết tên của mấy thứ này sao? Hắn ta muốn biết tên của những thứ này sao? Nhưng hết lần này tới lần khác mấy thứ này hắn lại thật sự muốn. Thật sự rất tức giận. Lang Sâm, người cứ nói thẳng đi. Các người muốn đổi cái gì? Quả giòn. Lang Sâm nhìn hắn, nói. Tộc trưởng nói, chúng ta cần lượng hơi nhiều, cho nên mang theo đồ đặc cũng nhiều. Ngoài ra, nghe nói quý bộ là còn có rất nhiều trái cây. Không biết có thể đổi với chúng ta một ít hay không? Bộ lạc Lâm Viên trước kia đại giao dịch trao đổi đều là đồ đá hoặc đồ gỗ. Rất ít khi đem thức ăn đi trao đổi. Cho nên lúc Lâm Tang viết thư trở về, bọn họ cũng là lần đầu tiên biết thứ này gọi là quả giòn. Trong thư, Lâm Tang khen ngợi nó, còn nói chi tiết biện pháp trồng quả giòn, để cho bọn họ tranh thủ thời gian trồng một nhóm. Trong bộ lạc quả giòn có rất nhiều, Viên Thính cũng không cảm thấy không có lời. Rất nhanh đã thương lượng xong số lượng trao đổi, nhưng nói đến quả lại phạm vào khó khăn. Cái này, không phải là ta không muốn đổi cho ngươi, mà là trong bộ lạc đã không còn bao nhiêu trái cây. Viên Thính cũng không muốn phá vỡ tê. Ình đồng minh vừa mới thành lập, vội vàng giải thích, ngày hôm qua là nghi thức tế tự trong bộ lạc. Đại đa số trái cây đều tiêu hao hết. Ta đang chuẩn bị vài ngày nữa cùng cự tượng bộ lạc trao đổi một nhóm. Hiểu rõ tê, ình huống. Lang Sâm cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc. A muội rất thích ăn trái cây. Nàng ở trong thư đối với hoa quả của Lâm Viên bộ lạc đánh giá rất cao. Ta còn muốn đổi một ít trở về giữ lại cho nàng. Viên Thính không biết thư là cái gì. Bất quá điều này không ngăn cản hắn hiểu được ý tứ của Lang Sâm. Nhưng hắn làm sao nghe được ý tứ này của A muội? Hắn đã từng đến bộ lạc bọn họ. Viên Thính, dám hỏi, A muội ngươi là ai sao? Lang Sâm ngẩng đầu lên, Tang, không nói với ngài sao? Ta là A ca trai của muội ấy. Viên Thính, đề ngược lại cũng không đề cập qua. Bất quá hắn sớm hẳn là nghĩ đến. Huynh muội đầu óc chuyển nhanh như bình thường, nhưng rất giống, đề tài tiến hành đến nơi này, cũng không có ý nghĩa gì để tiếp tục nói tiếp. Viên Thính nói với hắn có thể đi bộ lạc cự tượng trao đổi trái cây. Lang Sâm tỏ vẻ cảm tạ, liền để thú nhân đi xuống nấu cơm. Bột mì có thể làm ra thật sự quá nhiều, huống chi bọn họ mang đến không chỉ bột mì. Buổi trưa cùng ngày là ngày Viên Thính mâm cơm bày đầy đủ nhất từ khi còn sống. Bánh bao, bánh bao, bánh rán, bánh kép, súp, mì, mì lạnh, bánh bao, bánh mì, mì, da khô, thịt chiên. Cái này, những thứ này đều là dùng bột mì làm ra. Viên Thính giật mình nói. Bột mì là nguyên liệu chính, còn phải thêm thứ khác. Lang Sâm trả lời. Đây là lần đầu tiên ta thấy thức ăn nhiều như vậy. Viên Thính một chút ít nhào thú. Những thực hành thực phẩm này có thể dạy cho thú nhân bộ lạc của chúng ta không? Đương nhiên, Lang Sâm cười nói. Nếu ta đã mang đến thú nhân nấu ăn, tự nhiên là tính toán chờ hắn dạy người rồi mới rời đi. Được, Hỏa Lang bộ lạc quả nhiên đại khí. Bộ lạc không giấu giếm như vậy. Có thể trở thành minh hữu cũng không tồi. Một bữa cơm ăn xong, Viên Thính càng thêm kinh hỉ. Thứ gọi là lúa mì này có thể làm ra nhiều đồ ăn ngon như vậy. Cho dù sản lượng không cao như Lâm Tang nói, hắn cũng cảm thấy mỹ mãn. Bất quá tâm tê, ình Lang Sâm không quá tuyệt vời. Cách chương.